Hệ thống liên minh, chương 158, Long vs Ngũ Long. Góc truyện audio.com. Ngũ Long là một team 5 người được thành lập cách đây 3 năm. Bao gồm, đứa con của lửa, Vương Quốc Quyền làm đội trưởng. Thực lực luyện tinh cảnh cấp 18, là một pháp sư hệ hòa. Là một người chính trực, trí tuệ tuyệt luân, đầu tàu luôn đưa ra quyết định đúng đắn cho team Ngũ Long Đao Tiên. Công Phượng, một thiếu niên mặt đẹp trai, mặt lạnh như tiền, một tên chiến đấu cuồng, thực lực, cấp 18, đấu sĩ thuộc tính quang tử thần. Trấn Thành, một thiếu niên với khuôn mặt bình thường, tràn đầy vẻ âm như khiến mọi người đều lầm tưởng hắn là một tên âm hiểm. Thực lực, luyện tinh cảnh cấp 17, xạ thủ thuộc tính ám lôi bạo. Tiến Đạt, một tên tanker thuộc tính lôi. Tuy rằng tanker, nhưng người này cũng có một vài linh kỹ mang uy lực đáng sợ. Tràn đầy tính bạo tạc, nhiều lúc khiến đối phương bất ngờ không kịp trở tay. Cuối cùng là Thủy Nguyệt. Harry, chính là cô gái duy nhất trong 8 người. Thực lực cũng kém nhất, luyện tinh cảnh cấp 16. Có điều cô nàng là một trợ thủ đắc lực. Thủy Nguyên Tố trong tay cô có khả năng bắp, hồi máu, hồi linh lực cho bản thân và đồng đội. Nói đơn giản thì một người hỗ trợ xuất chúng nhìn 5 người Ngũ Long mang theo vẻ âm trầm đứng trước mặt mình. Trong tai vang lên thông tin về Ngũ Long có được từ gia tộc. Long trên mắt lóe lên một tia mỉm cười, hắn mặc dù cuồng vọng nói rằng cả 5 người sẽ không đánh bại hắn cũng chỉ là nói vậy thôi. Đến khi lâm trận, hắn vẫn thông báo về ám tổ, để bọn họ cho hắn thông tin về Ngũ Long biết người biết ta. Trăm trận trăm thắng, đã hiểu rõ về Ngũ Long. Long rất tự tin có thể đánh bại bọn họ cứ vậy. Trong ánh mắt tự tin, không chút sợ hãi của Long, trong sự ngưng trọng cùng tức giận của 5 người, âm thanh bắt đầu của trọng tài vang lên, giết đao tiên khẽ kêu lên một tiếng. Sau đó xung phong tấn công, hắn giơ lên đại đao lao về phía Long với tốc độ cực nhanh. Đồng thời, tử thần cũng lấy từ trong không gian giới chỉ ra một khẩu ba dơ. Không cần ngắm lập tức nhả đàn bắn ra một viên đạn màu đen tỏa ra độc khí về phía Long. Mục đích của bọn họ chính là tạo khoảng trống thời gian cho Vương Quốc Quyền thi triển pháp thuật nhìn đao tiên hùng hổ lao tới cùng với viên đạn chứa đầy độc khí từ tử thần. Long khẽ nở một nụ cười hài lòng, tâm niệm khẽ động lập tức, trên 5 người hiện lên một con mắt. Chính là chiêu cuối của TF, định mệnh tái kích hoạt lần 2. Dưới chân Long liền xuất hiện một vòng tròn lá bài. Đồng thời, một cột sáng màu hồng từ trên không bắn xuống. Khi cột sáng biến mất thì cũng là lúc Long biết mất dị biết xảy ra khiến 5 người sững sờ. Đao tiên mất đi mục tiêu liền đứng lại, ánh mắt khó hiểu nhìn xung quanh người đâu. Harry, cẩn thận. Bỗng nhiên, đao tiên biến sắc, mang theo vẻ hoảng sợ nhìn về phía Harry. Chỉ thấy, không biết từ lúc nào, Long đã xuất hiện bên cạnh cô. Trong tay hắn ngưng tụ một lá bái màu vàng, không chút do dự ném về phía Harry. Sự việc xảy ra quá nhanh và quá nguy hiểm đến nỗi 5 người không kịp phản ứng. À không, thật ra là có một người, tuy rằng Long ra tay cực nhanh. Nhanh tới nỗi chưa ai hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng trong 5 người vẫn có một người tỉnh táo. Chính là Lôi Bạo, là một tanker. Nhiệm vụ duy nhất của Lôi Bạo là bảo vệ xạ thủ pháp sư của team mình. Vì thế, sự xuất hiện bất thình lình của Long chỉ khiến hắn một giây kinh hãi thôi. Mắt thấy Harry gặp nguy hiểm, bản năng của một tanker khiến hắn bừng tỉnh, ánh mắt lóe lên sát cơ, gầm lên: không được động tới cô ấy. Lôi tốc theo tiếng quát của hắn, thân hình của hắn bị lôi điện bao phủ. Sau đó, Lôi Bạo liền hóa thành một tia sét xuất hiện trước mặt Harry. Giơ lên tấm khiêng đỡ lấy lá bài vàng, cạch bài vàng nỏ tung hóa thành những nguồn năng lượng màu vàng lan tỏa vào trong cơ thể Lôi Bạo. Phong tỏa thân thể hắn khiến hắn không thể di động. Mặc dù Lôi Bạo bị hiệu ứng choáng của bài vàng, nhưng hắn cùng thành công phá hủy ý đồ phục kích của Long, cũng thành công câu giờ cho đồng đội tới ứng cứu. Ngay lập tức, đao tiên dùng tốc độ ánh sáng xuất hiện bên cạnh Long. Một đao bổ xuống chưa dừng lại ở đó. Harry hai tay kết ấn. Cô không đi giải hiệu ứng cho Lôi Bạo, mà chỉ về phía đao tiên quát khẽ thủy độn, cường hóa vũ khí theo một tiếng quát của cô. Một cái linh trận màu xanh nước biển xuất hiện, từ linh trận, thủy năng lượng bắn về phía thanh đao, thẩm thấu vào bên trong lưỡi đao khiến nó trở lên sắc bén vô cùng chưa dừng lại ở đó. Cách đó không xa, chớp lấy thời cơ mà đồng đội tạo ra, Quốc Quyền đã hoàn toàn kết ấn thành công. Hắn đập mạnh tay xuống đất, ánh mắt nhìn về phía long gầm lên hỏa độn. Hỏa ngục lập tức, dưới chân long liền bắn lên một ngọn lửa khổng lồ tỏa ra sức nóng mãnh liệt. Ngọn lửa không gây sát thương lên người hắn mà chỉ khiến hắn bị giam cầm bên trong chỉ chờ có vậy. Đao tiên liền tăng tốc, một tay giơ lên đại đao, chém thẳng về phía long chết đi nhìn đao tiên bổ về phía mình. Long không chút hoang mang, mà trên mặt còn nở một nụ cười đắc ý kế hoạch của hắn. Đã thành công rồi chỉ thấy, long lập tức thi triển thanh tẩy, loại bỏ hiệu ứng chói từ chiêu hỏa ngục. Sau đó, hắn dùng luôn tốc biến, dịch chuyển ra một khoảng trống, ánh mắt nhìn về phía tử thần như nhìn con mồi vậy án tử trong tay ngưng tụ một thanh xiềng xích. Long xoay tròn sau đó ném về phía tử thần đang sững sờ đứng đó cái gì? Không xong, mau ngăn hắn lại thấy thế. Cả bốn người biến sắc, Quốc Quyền vội vàng gầm lên. Đến lúc này, hắn không còn đoán ra được mục tiêu của Long chính là xạ thủ thì hoàn toàn không đáng mặt đội trưởng nói thì dài dòng. Nhưng tất cả chỉ diễn ra chỉ trong nháy mắt mà thôi. Hắn ra chiêu cực kỳ nhanh khiến cho dù đã biết được mục đích của hắn thì đồng đội của tử thần cũng không kịp chạy tới ứng cứu mà ở gần xạ. Thủ nhất chính là Quốc Quyền. Lập tức, Quốc Quyền như một mũi tên lao về phía trước, đẩy tử thần ra khỏi phạm vi của lưỡi hái. Ý định thay đồng đội mình dính phải án tử nhìn một cảnh này. Long không chút nào kinh ngạc, mà lại là một bộ bình tĩnh. Giống như tất cả những gì đang nằm trong dự đoán của hắn vậy, keng lưỡi hái lập tức đánh trúng lên người Quốc Quyền. Kìm giữ hắn chỉ chờ có vậy. Long lập tức tái kích hoạt kỹ năng án tử. Thân hình như quỷ mị bay về phía Quốc Quyền. Không những vậy, trên tay hắn còn ngưng tụ một lá bài màu đỏ thấy Long bay về phía Quốc Quyền. Đao tiên dưới sự trợ giúp của Harry, tốc độ gia tăng thêm mấy lần. Hắn giống như một tia sáng lóe lên, bắn về phía Long không chỉ đao tiên, mà kể cả lôi bạo cũng lao tới. Ý định của hắn là cứu lấy Quốc Quyền, còn việc tấn công Long sẽ để cho đao tiên thực hiện về phía tử thần. Sau một giây sững sờ, hắn lập tức đứng dậy, thân hình hóa thành làn khói đen biến mất. Ngay lập tức, trước mặt Long xuất hiện một trận mưa đạn tỏa ra độc khí bức người. Tin tưởng, nếu Long cứ vẫn lao về phía Quốc Quyền, thì hắn sẽ bị đầy trời mưa đạn bắn trúng, còn Long thì sao? Trước mặt thì đầy trời mưa đạn, phía sau thì là đao tiên cùng lôi bạo đang lao tới. Hắn sẽ giải quyết thế nào chỉ thấy, Long vẫn bộ dạng lạnh nhạt, không chút sợ hãi, trên miệng treo một nụ cười tà, nói một câu mà cả bốn người đều nghe được, các vị nghĩ mục đích thật sự của ta là tử thần sao? Nếu là vậy, chúc mừng các vị đã đoán sai rồi. Nói xong, hắn lập tức thu hồi xiềng xích, sau đó xoay người, lập tức thi triển quét kiếm, dưới sự phụ trợ của dị năng, điều khiển gió, thân hình như quỷ mị lướt qua đao tiên rồi lướt qua lôi bạo bắn thẳng về phía Harry. Cái gì? Không xong, chúng ta bị lừa rồi. Quốc Quyền thất sắc, hắn hoàn toàn bị những gì diễn ra trước mắt làm cho hết kinh ngạc này tới kinh ngạc khác. Nhớ lại câu nói cuối cùng của đối phương, Quốc Quyền trong lòng chấn động vô cùng. Chẳng lẽ ngay từ đầu, mục tiêu thật sự của đối phương chính là Harry sao? Nghe tiếng quát của Quốc Quyền, cả ba người chấn kinh, không chút do dự quay người chạy về phía Harry, nhưng tất cả đã quá muộn. Bảo kiếm theo một tiếng quát của Long. Gió lốc nổi lên hất tung Harry lên không? Không chỉ làm gián đoạn việc kết ấn của cô mà còn đánh bay cô ra khỏi võ đài may cho Harry. Cô là con gái nên Long không ra tay nặng, vì thế khi rơi xuống cũng không một chút thương tổn, chỉ có chút sợ hãi mà thôi. Nếu đổi là thằng đàn ông, hắn cũng không có tâm tư cẩn thận như vậy giải quyết xong pháp sư bắp của đối phương. Long đứng đó, ánh mắt mỉm cười, mang theo một vị tiểu ý nhìn bốn người. Tự tin, khí phách nói lên một câu. Vậy, chúng ta tiếp tục chứ? Trên tầng 2, Vương Hân chứng kiến tất cả những gì diễn ra dưới võ đài. Cô không khỏi trầm mặc, trong đôi mắt đẹp lóe lên sự rung động. Rất lâu sau, cô mới nói Huyền, cậu thấy thế nào? Mình không biết, thực lực của phong thần quả thật khiến mình chấn động. Đặc biệt là thuộc tính của hắn, mọi người đều biết phong thần thuộc tính phong. Thế nhưng, vừa rồi hắn thi triển rất có khả năng chính là không gian thuật trong truyền thuyết. Còn nữa, cái xiềng xích đó hoàn toàn là do linh lực tạo thành. Nhưng nó lại không thuộc bất kỳ hệ nào mà chúng ta biết. Thật sự là không thể tin nổi. Lam Tiểu Huyền đẩy gọng kính. Trong mắt mang theo một sự hoang mang, khó tin không chút nào che giấu hiện ra. Điều khiến mình chấn động nhất chính là trí tuệ của cậu ta. Hận, cậu nghĩ tất cả những gì hắn làm chỉ là vô tình thôi sao? Theo mình đoán, tất cả đều được cậu ta dàn xếp trước rồi nói tới đây. Lam Tiểu Huyền tâm trạng không khỏi kích động, bàn tay cô nắm thật chặt lại. Nếu như quả thật tất cả đều là tính toán của Long. Như vậy, cô hoàn toàn bị trí tuệ của hắn dọa sợ cùng với mừng rỡ. Sợ chính là cái đầu của hắn, còn mừng rỡ chính là cuối cùng mình đã gặp được kẻ đó rồi. Cách chương.